Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 362, thực mộng giả. Ta, Cổ Nhã đột nhiên bùng nổ, ánh chớp phóng tới John, ta cự tuyệt, mất hồn trong nháy mắt xẹt qua John cổ, nhưng Cổ Nhã cũng không dừng lại, mà là mãnh liệt xông về trước ra một bước, trở lại chém ngược, vừa mới John đã biến mất. Mà một cái khác John thì một tay hóa đao bổ xuống. Keng, Cổ Nhã dao găm một cái chặt đứt John cổ tay chặt. John nhướng mày, trong nháy mắt biến mất. Bước phát triển mới ở phương xa, tay sớm đã khép lại. Cổ Nhã hai ngón tay tại mất hồn dao găm bên trên lau một cái. Dao găm trong nháy mắt kéo dài, hóa thành đoạn đao. Thực mộng giả có khả năng nuốt lâm vào trong mộng cảnh kẻ địch linh khí, nhưng cũng giới hạn tại phóng ra linh khí thời điểm. Nhưng nếu như không phóng ra linh khí đâu? Cổ Nhã cười hỏi. John cũng mang theo chua ngoa mỉm cười vỗ tay. Có khả năng, ngươi thành công tìm được một cái đột phá khẩu. Nhưng ngươi nghĩ tới một vấn đề như vậy sao? Ngươi không thể thi triển linh khí, nhưng ta có thể. Điều này có ý vị gì? John ngón tay một chỉ Cổ Nhã. Một cái linh khí phi đạn thẳng tắp trúng mục tiêu Cổ Nhã, nhưng nổ tung về sau, Cổ Nhã tổn thất bất quá là món kia áo khoác mà thôi. Cái kia mang ý nghĩa, ta không thể không sử dụng ta kiên cố thân thể tới chống cự ngươi này đáng thương tiến công thủ đoạn. Thế nhưng may mắn, ngươi cũng không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Cổ Nhã nói xong tới, John hai tay liên tục vung lên, linh khí phi đạn không ngừng phóng ra, đem Cổ Nhã nổ tung. Nhưng Cổ Nhã tự thân lực phòng ngự cực cao, John phi đạn căn bản là không có cách phá phòng. Hả, đáng thương nhỏ John, chẳng lẽ ngươi tại thi hành nhiệm vụ này trước đó, các ngươi đại boss liền không có dặn dò qua ngươi, không cần đối mặt tu sĩ giám sát thành viên sao? Bắt đầu cái kia dáng vẻ tự tin, nhưng mà chỉ là hù người thủ đoạn mà thôi. Chỉ cần trong nội tâm của ta có như vậy một chút xíu tin tưởng ngươi so với ta mạnh hơn. Tại này trong mộng cảnh ta liền không khả năng là đối thủ của ngươi. Nhưng thật đáng tiếc, tu sĩ chúng ta giám sát thành viên nhưng không dễ dàng như vậy bị ngươi thôi miên. Cổ Nhã thế hệ này tu sĩ giám sát thành viên đại não có hợp tác tính toán chip. Thời khắc đều đang giám thị đại não trạng thái. Một khi xuất hiện đột nhiên bị thôi miên tình huống, nó ngay lập tức sẽ tạm thời tiếp quản quyền khống chế, đồng thời đối đại não phát ra tỉnh táo tín hiệu, tỉnh lại đại não. Thực mộng giả năng lực mạnh phi thường, mong muốn hoàn toàn tỉnh lại đại não cũng không thực tế, nhưng lại có thể cam đoan Cổ Nhã cũng không biết bị hoàn toàn thôi miên. Này cũng đã đủ rồi. Đáng tiếc, John cũng không biết, mà lại hắn còn làm một món khác vô cùng ngây thơ sự tình. Hắn xông về một mực rơi dây treo máy đến bây giờ Lâm Phi Phàm. A a a, dừng lại dừng lại. John trốn ở Lâm Phi Phàm phía sau, một lần kẹp lại Lâm Phi Phàm cổ. Nghe, vị này này tiểu thư xinh đẹp, chúng ta cũng chỉ là đều vì mình chủ được không? Đừng ép ta làm ra khác người sự tình đến. Mặc dù nơi này là mộng cảnh, nhưng ngươi hẳn là cũng biết, nếu như một người chết tại trong giấc mộng của ta, hắn tại thế giới chân thật bên trong cũng sẽ chết. Cổ Nhã dừng lại, thu hồi dao găm, sau đó buông tay. Đáng thương nhỏ John, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Nếu như đơn thuần man lực, ngươi người này trước mặt so với ta mạnh hơn rất nhiều. Oanh, John bị người từ đầu một quyền trúng mục tiêu, thân thể vậy mà nát. Lâm Phi Phàm lắc lắc tay, nhìn thoáng qua đầy đất khối vụn, tảng đá. Cổ Nhã nói, đây là mộng cảnh của hắn. Hắn có khả năng tại mạng ngươi, hắn trong nháy mắt cải biến mộng cảnh nội dung. Tinh lực của ngươi nhất định phải so với hắn càng thêm tập trung mới được. Nếu không ngươi sẽ bị mộng cảnh của hắn mang theo đi. John xuất hiện ở phương xa, nhưng Lâm Phi Phàm đã liền xông ra ngoài. Vừa chạy vừa kêu, lão tử theo Ngưu Ca huấn luyện một tháng, một chút man lực cũng không dám dùng. Hôm nay xem như gặp được một cái không cần linh khí đối thủ. Ngươi lăn tới đây cho ta. John là thật tâm không nghĩ tới trước mắt cái này rơi dây thật lâu người đã vậy còn quá mạnh. Nắm đấm như thế chi cứng rắn, mà càng làm cho hắn không nghĩ tới là ý chí của người đàn ông này vậy mà như thế kiên định. Từ đầu đến cuối, Lâm Phi Phàm cũng không tin John thực lực. Từ đầu đến cuối, hắn đều mang một loại xem trò vui tâm tính. Nơi này là John mộng cảnh. Hắn có thể cảm ứng được ở đây mỗi người đối với cái mộng cảnh này tiếp nhận trình độ. Cái kia gọi cổ nhã tu sĩ giám sát thành viên còn hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng. Mà người trước mặt này, cái này miêu yêu trong miệng gà mờ, vậy mà cho tới bây giờ liền không có tin tưởng qua. Người này phải là có bao nhiêu tự tin? Không đúng, người này phải là có bao nhiêu tự đại thậm chí tự phụ mới có thể nói với người khác qua lời nói mày. Mày đều không tin, thậm chí ngay cả điểm hoài nghi đều không có. Cái này hỗn đản sao có thể như thế khó chơi? Hắn làm sao biết? Lâm Phi Phàm tự tin đương nhiên là đến từ Miêu Tiểu Lệ. Đối mặt không biết kẻ địch, nếu như Miêu Tiểu Lệ không ở tại chỗ, như vậy Lâm Phi Phàm khẳng định sẽ tâm sinh cảnh giác. Mà cảnh giác bình thường liền sẽ mang ý nghĩa hoài nghi. Có hoài nghi liền sẽ có lo lắng. John vô cùng am hiểu đem phần này lo lắng tại mộng cảnh của hắn bên trong phóng to. Nhưng bây giờ, Miêu Tiểu Lệ lực lượng tuyệt đối cho Lâm Phi Phàm tuyệt đối tự tin. Hắn căn bản không có bất kỳ băn khoăn nào. Đúng vậy, mảy may đều không có. Kèm theo Lâm Phi Phàm lần thứ ba trọng quyền đem John đánh nát. Mộng cảnh ầm ầm sụp đổ. Cái kia hiệp trợ John duy trì mộng cảnh hai nhân khẩu mũi đổ máu. Ngã trên mặt đất, mà John biểu lộ cũng khác biệt dạng không dễ nhìn. Vô luận là Lâm Phi Phàm vẫn là cổ nhã. Bọn hắn đều đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Vừa mới phát sinh hết thảy đều là mộng cảnh. Đây là ta lần thứ nhất cùng thực mộng giả đối chiến. Loại này trải nghiệm thật đúng là chính là rất đặc biệt. Lâm Phi Phàm lung lay đầu. Tựa hồ không có gì di chứng. Ta ngược lại thật ra tại máy mô phỏng bên trên có mấy lần kinh nghiệm. Thực chiến cũng là lần đầu tiên. Cổ nhã nói. John kịch liệt thở dốc một hồi. Rốt cục xuống tới, tự tin biểu lộ một lần nữa trở lại trên mặt của hắn. Được a, là ta thua, nhưng mà các ngươi đừng hy vọng bắt được ta. Ta muốn rời đi nơi này. Thủ đoạn xa xa thêm ra tưởng tượng của ngươi. Nhưng mà cổ nhã lại mỉm cười. Thật có lỗi, ta hoàn toàn không có đối ngươi có thể chạy khỏi nơi này tiến hành bất luận cái gì tưởng tượng. John sững sờ, lập tức sắc mặt lúng túng. Cổ nhã nói, đối mặt thực mộng giả, bất cứ lúc nào đều có thể là mộng cảnh, mà thực mộng giả đã nói, liền một cái dấu chấm câu đều không thể tin tưởng. Ngươi cho rằng ngươi nói câu nói kia, ta liền sẽ nghĩ ra một đầu ngươi đào vong lối đi sao? Đó là không có khả năng, một cái tốt thực mộng giả, liền là mất đi ý thức thực mộng giả. John bất đắc dĩ lắc đầu, được a, người thắng. Ta thừa nhận, ta không có cách nào khống chế suy nghĩ của các ngươi. Bất quá, các ngươi làm sao xác định lúc này bên ngoài không có tiếp ứng ta người đâu? Cổ nhã một ngón tay John bên cạnh. Ngươi còn nhớ rõ vừa mới đem ngươi đánh nát rất nhiều lần cái tên kia. John đã qua bên người xem. Xét, bên kia không có một ai. Hắn đã theo giấc mơ của ngươi bên trong thoát ly. Cổ nhã mạnh tại nàng có được phụ trợ chip tới, bảo trì đầu óc thanh tỉnh, mà Lâm Phi Phàm mặc dù không có, nhưng lại đi qua Tô Tiểu Mị cường hóa huấn luyện, chỉ cần thi triển ảo giác loại hình người thực lực không có vượt qua Tô Tiểu Mị. Trên cơ bản liền không có khả năng khiến cho Lâm Phi Phàm lâm vào ảo giác, mà loại này cưỡng chế mộng cảnh, kỳ thật cũng là ảo giác một loại, từ vừa mới bắt đầu Lâm Phi Phàm vẫn duy trì đầu óc thanh tỉnh. Hắn mặc dù bị kéo vào mộng cảnh, nhưng không có lâm vào mộng cảnh, mà bây giờ, hắn thuận lợi theo trong mộng cảnh thoát ra, chính là vì phòng ngừa John hậu chiêu. Mà khi hắn đi ra, hắn lập tức liền hiểu rõ, hắn làm như vậy đúng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.